Chương 122, khôi phục tổ ba người. Buổi trưa nghỉ trưa tiếng chuông vang lên, ở lão sư sau khi rời đi, bình tĩnh phòng học lập tức náo nhiệt lên. Cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, mang theo tiện lợi và bạn bính trác, còn có quên mang tiện lợi hô to gọi nhỏ. Thế nhưng, ở nơi này huyên náo trong phòng học, chỉ có một chỗ địa phương có vẻ không giống người thường. Đó chính là nầy ủ kỳ chỗ ngồi. Nầy ủ kỳ, nghỉ trưa a nầy ủ kỳ cáo gì khẽ đẩy lấy ghé vào cái bàn hầu như ngủ một cái sớm nầy ủ kỳ. Đáng tiếc nầy ủ kỳ chỉ là trở về vài tiếng ô meo, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Không có hy vọng, hoàn toàn tờ giờ mở đi ngủ dù gì cúi đầu cẩn thận quan sát nầy ủ kỳ gương mặt của, đưa ngón tay ra chọc chọc, mềm mại gò má xúc cảm phi thường thoải mái. Cào gì đem rủ gì tắt quái tay đánh rớt. Không nên lộn xộn nầy ủ kỳ, nếu nàng không có tỉnh, hôm nay chúng ta thì không đi được, hơn nữa vẫn phiền phức cụ dạ tạ tiền bối. Luôn là không phải quá hảo nhưng là dù gì còn muốn nói điều gì, cào gì đã trước giờ ngăn trở. Ta muốn san cả rủ mì tịch các nàng chắc cũng là giống nhau, tuy là mọi người cùng một chỗ ăn cơm trưa quả thực rất vui vẻ, có thể cái địa phương nguyên bổn chính là thuộc với ba người các ngươi thế giới, ngày hôm qua thì tiệc ăn mừng, cho nên không có quan hệ, nhưng là thiên thiên đều đi, thật sự là quá thất lễ cào gì giải thích quả thực rất có đạo lý. Nguyên bản thay mình cùng Mai làm cơm trưa. Cũng đã phi thường cực khổ. Hiện tại cả rủ cô lại thêm nầy ủ kỳ, cào gì, san, mỹ tịch, hạ rủ cả 5 người. 8 phần cơm trưa, sẽ hủy gì một người căn bản không khả năng giải quyết được. Thứ hai sớm tận mắt thấy sẽ hủy gì thật sớm đứng lên chuẩn bị tiện lợi rủ gì phi thường tình tưởng trong đó khổ cực. Lại thêm 8 phần nguyên liệu nấu ăn, tuy là cụ dạ tạ ra không phải sẽ để ý những tiền lẻ này, nhưng đối với cào gì các nàng mà nói, chỉ sợ sẽ có một loại vẫn ăn quỵt xấu hổ cảm giác đi. Xin lỗi, là ta suy nghĩ bất chu rủ gì thành khẩn nói xin lỗi nói. Cào gì đều đã nhìn ra, làm nam bằng hữu chính mình cư nhiên không chút nào phát giác, dù gì cảm thấy một hồi mãnh liệt thất trách, đồng thời đã cùng sự gì cư nhiên không chậm trễ chút nào tiếp thu chính mình bốc đồng yêu cầu cảm động không thôi. Cô gái này, thực sự là quá ôn nhu thiện lương. Quả nhiên, các loại rủ gì đi tìm san cả rủ mì tịch các nàng thời điểm, các nàng nói ra nổ đỏ cả bên trong tương tự chính là nói. Mỹ tịch càng là ám chỉ, mình đã cùng mấy cô gái kia thành chân chính hảo bằng hữu, bởi vì rủ gì nguyên nhân, nàng đã cự tuyệt quá nhiều lần các nàng bữa trưa mời. Kết quả, làm rủ gì đi tới thang lầu cấp nền tảng thời điểm, cư nhiên chỉ có một mình hắn. Gì rủ gì, làm sao chỉ có một mình ngươi đã phô khai ăn cơm dã ngoại vải. Ở mặt bày đầy sắp xếp sẽ hứa gì nghẹo đầu nhìn dù gì phía sau, vẫn như cũ chỉ có dù gì một người. Dù gì không nói gì, mà là nhìn hầu như đem chọn cái nền tảng phủ kín thức ăn, tâm lý đối với sẽ hứa gì ấy náy càng thêm mãnh liệt. Cảm giác được dù gì tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì, sẽ hứa gì lo lắng đứng lên, đi tới dù gì bên người thử thăm dò chán của hắn. Cái này ngốc nữ hải, còn tưởng rằng dù gì ngã bệnh đây. Cảm thụ được sẽ hứa gì gần trong gang tấc ngọt khí tức, dù gì không thể kiềm được, chợ ôm lấy nàng. À, dù gì, ngươi làm sao vậy lại càng hoảng sợ sẽ hứa gì lần nữa hỏi, dù gì đã ngăn chặn môi của nàng, hai tay dùng sức xoa thân thể của hắn, tựa hồ muốn nàng nhào nặn vào trong thân thể của mình giống nhau. Cảm giác được dù gì môi bên trong truyền tới thương yêu cùng thương tiếc, mặc dù không biết nguyên nhân. Có thể sẽ hứa gì vẫn là rất nhanh liền đắm chìm trong tiếp vẫn mang tới cái loại này tuyệt vời trong khoái cảm. Bị vướt ve thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng, đạt được cái tình làm dịu sau thân thể đã nhớ kỹ cái loại này cảm giác tuyệt vời, nhẹ nhàng run rẩy. Dù gì đè nặng sẽ hứa gì đi thẳng tới đi thông ban công đại môn, bàn tay to trượt vào đáy quần, cách cái kia thật mỏng quần lót vướt ve nàng nhất trọng yếu địa phương. Sẽ hứa gì tựa hồ cũng hưng phấn. Bị ô yếm địa phương rất nhanh thì dịn ra từng tia chất mật, làm ướt quần lót. Sẽ hứa gì tiếng thở dốc càng ngày càng kịch liệt, cả người giống như là bị đốt ngọn nến, trở nên phi thường mềm mại, tựa hồ lúc nào cũng có thể hòa tan. Dù gì ngón tay của kéo ra quần lót một góc, nhẹ nhàng tham tiến vào. Ướt át ở chỗ sâu trong phi thường ấm áp mềm mại, đem ngón tay của hắn hút tới ở chỗ sâu trong, ngược lại để dù gì có một loại bị hòa tan cảm giác. Hắn nhẹ nhàng rào động ấy. Liền một tay kéo ra quần khóa kéo, móc ra cái kia sớm đã không cách nào nhẫn mại vật thể, nhắm ngay ướt át cửa vào đỉnh tiến vào. Khi tiến vào trong nháy mắt, sẽ hứa gì thân thể chợt cứng cỏng, theo dù gì thâm nhập, mới chậm rãi mềm hòa đến, trở nên càng thêm nóng hổi mềm mại, cả người hầu như đều dựa vào ở dù gì thân, phảng phất một ngày mất đi dù gì chống đỡ, ngay lập tức sẽ ngược lại. Khó trách người khác đều dùng nhu nhược vô cốt để hình dung thân thể của nữ nhân, quả thực, nữ hài tử thực sự là quá mềm mại. Nhưng mà, chính là chỗ này sao mềm mại một thân thể, lại có thể tiếp nhận nam tính như vậy vật cứng. Dù gì trong lòng dâng lên một hồi cảm động, hắn một tay nhấc lên sợi hùa gì chân trái, tay kia từ phía sau thật chặt nâng cái mông của nàng, bắt đầu chậm rãi tùng động, ra vào lấy sợi hùa gì thân thể. Chỗ kia tuyệt vời không gian là như vậy ấm áp, như vậy ướt át, thật chặt bao vây lấy dù gì một bộ phận, mãnh liệt vui vẻ, cơ hồ khiến hắn quên rồi thân ở hoàn cảnh, liền muốn vẫn vào sâu như vậy đi, thẳng đến cả người đều bị hút vào cái này không đáy trụy lạc vực sâu. Động tình sẽ hứa gì cũng ôm lấy dù gì đầu, thừa nhận dù gì một lần so với một lần có lực va chạm, nàng cảm thấy mình phảng phất bao tắp trong thuyền nhỏ, theo một bá ba sóng biển liên tiếp, không biết mình ở cái gì địa phương, cũng không biết mình sẽ bay tới nơi nào, chỉ là theo khoái cảm dẫn dắt, nhiệt tình đáp lại dù gì đòi lấy. Miệng của hai người môi, lưỡng thân thể của con người, phảng phất hòa làm một thể, cũng không còn cách nào xa nhau. Nếu như sẽ không môi bị dù gì ngăn chặn, nói vậy lúc này sẽ hứa gì tiếng rên gì sớm đã truyền khắp toàn bộ trường học đi. Dù vậy, lưỡng lỗ mũi người bên trong phát ra tiếng thở dốc, đã ở nền tảng tiếng vọng. Hẳn là may mắn hiện tại chính là nghỉ trưa thời điểm, toàn thể học sinh đều ở đây ăn cơm trưa, sẽ không tới cái này chủng địa phương tới. Bất quá coi như đúng như vậy, bên cạnh vẫn như cũ có một người nhìn. Không biết lúc nào đã cầm đũa lên ở một bên ăn sắp xếp mai. Một bên yên lặng quan sát phát sinh ở trước mắt mâm tràng đại chiến, một bên chọn thích thức ăn. Chỉ là, vẫn luôn biểu hiện trầm mặc ít nói, mặt không thay đổi nàng, lúc này đồng tử mang theo một tia ướt át, hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều, hiện lên đỏ ửng gò má, thoạt nhìn phi thường khả ái, nhiều hơn một loại quyến rũ cảm giác.